Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bắt Đầu Thuế Biến. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thành và đội trưởng đã thoát khỏi cái khu vực của Tam Linh Chấn Đạo Sơn an toàn, mặc dù có xảy ra một chút gọi là khó khăn ở trong quá trình bọn họ đụng độ phải một cô nàng nguy hiểm của bên phía Ly Đồ Giáo. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của chấp kiếm giả mà cả hai đã đồng thời thoát đi được cùng với Ngôn Ngôn. Sau đó thì đội trưởng cũng được Hứa Thanh chia cho 3 phần của cái giọt đạo huyết và cũng nói rõ mục đích lần này là sau khi gọi là trở về thì sẽ đặt mục tiêu đó là gia nhập vào chấp kiếm đỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tiểu sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có trở thành chấp kiếm giả, chúng ta mới tính là chân chính có được tương lai, có tư cách bước vào hạch tâm của nhân tộc. Nghênh Hoàng Châu cuối cùng vẫn là quá nhỏ, mà thiên hạ thì vô cùng rộng lớn, có vô số tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta xông pha. Ta muốn đi tới Hoàng Đô Đại Vực, ta muốn tu hành công pháp hoàng cấp của nhân tộc, ta càng muốn đi tới từng nơi của Đại Lục Vọng Cổ, chạm vào phong vân trên bầu trời. Còn muốn đi tới cái nơi được gọi là thánh địa kia để nhìn một cái. Thứ mà ta muốn là quá nhiều, cho nên ta mới càng điên cuồng hơn. Tiểu sư đệ, kiếp này chúng ta cùng nhau đồng hành nha. Nghe lời bộc bạch của đội trưởng, trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra quang mang sâu sắc. Hồi lâu sau hắn nhẹ gật đầu, một mực khắc sâu những lời này vào trong lòng. Kiếp này chúng ta cùng nhau đồng hành. Ngôn Ngôn đứng ở bên cạnh nhìn qua một màn này trừng mắt một cái, rồi nhanh chóng mở miệng. Cũng có thể mang ta theo. Cùng lúc đó, trong khi ba người Hứa Thanh ngồi trên pháp hạm gào thét lao đi, trận chiến ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng đã diễn biến đến trình độ gay cấn. Lần này chấp kiếm đỉnh đã chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo ý chí là nhất định phải thắng để mà tới. Dù rất nhanh Tam Linh Chấn Đạo Sơn liền vận dụng pháp bảo cấm kỵ, nhưng theo một tòa cung điện to lớn xuất hiện thì mọi thứ lập tức bị chấn áp. Dù bên phía Quỷ Đế Sơn Thất Sát Thân hay là bảy phách của Quỷ Đế biến thành cũng đều cảm thụ được việc này, muốn xông qua trợ giúp cũng đều bị chấp kiếm đỉnh chuẩn bị từ sớm. Ngay một khắc khi mà Thất Sát lao ra, liền có một nhóm chủ lực khác chặn đường ngăn cản. Vì vậy kết quả của trận chiến này không cách nào bị thay đổi. Cuối cùng Lão Tam trong Tam Linh là U Tinh Linh Tôn đã bị chấp kiếm đỉnh trực tiếp chấn áp. Mục tiêu lần này của bọn họ vốn chính là ả Lão Tam này, bởi vì ả là người yếu nhất, cũng thích hợp để bị bắt giữ và chấn áp nhất, mà chỉ cần khống chế được một trong tam hồn liền có thể khiến cho Quỷ Đế không cách nào khôi phục. Đây là thành quả chiến đấu và cục diện phù hợp nhất vào lúc này. Nếu như tiếp tục theo đuổi cuộc chiến kéo dài, cho dù là chấp cống đỉnh cường thế thì cuối cùng vẫn phải có chút đau đầu. Dù sao thì pháp chỉ từ trên quận truyền xuống là tạm thời lấy việc duy trì ổn định để là chính. Nếu như bọn họ dây dưa việc này quá sâu, cuối cùng sẽ kinh động đến quận phải ra tay. Dù sau đó có chấn áp được việc này thì họ cũng sẽ lộ ra cảm giác là hành sự bất lực. Vì vậy ngay khi bắt giữ được U Tinh Linh Tôn, chấp kiếm đỉnh lập tức lựa chọn rời đi, mà lão đại và lão nhị trong Tam Linh cũng trầm mặc không ngăn cản. Song phương đều là những lão yêu quái sống nhiều năm như vậy, lúc đầu bọn họ có lẽ còn nghi ngờ việc này, nhưng bây giờ thì đã sớm rõ ràng tình huống. Dĩ nhiên là Lão Tam sẽ không chết. Từ trình độ nào đó mà nói thì chẳng có khác gì là biến thành con tin. Nói cách khác, tất cả là do chấp kiếm đỉnh cảm thấy không yên tâm về bọn họ. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Sau khi chấp kiếm đỉnh rời đi, lúc này một phương hướng khác của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, trên một đỉnh núi cao cách Chấn Đạo Sơn một khoảng phạm vi, dưới những dạng mây đỏ hoàng hôn trên bầu trời, trên đỉnh núi có một bộ áo đỏ bay phất phới trong gió. Thiếu nữ mặc hồng y vác theo một cây liềm đao quỷ dị cao hơn cả người đứng đó, nhìn về phía Tam Linh ở xa xa. Trên cổ của ả còn có một vết sẹo mới khép lại không lâu. Vết sẹo này rất lớn, thoạt nhìn liền giật mình, giống như chỉ cần sâu hơn một chút là có thể cắt vào mạch máu và cổ họng của ả. Sau một lúc lâu, thiếu nữ mặc hồng y quay đầu nhìn qua phía mà ba người Hứa Thanh đã từng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt. Sau một hồi lâu, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ màu trắng có chút khe hở bị vỡ ra, bỗng truyền ra một tiếng cười khẽ. Ghi nhớ hai cái tên. Theo lời của thiếu nữ hồng y truyền ra, đôi mắt ác quỷ trên cây liềm đao chợt mở ra, truyền ra thần niệm. Họ tên gì? Một người tên là Phong Cẩu, có nghĩa là chó điên. Một người gọi là Quỷ Thủ, có nghĩa là tay quỷ. Thiếu nữ mặc hồng y nhàn nhạt mở miệng. Ác quỷ lập tức gật đầu, ghi nhớ hai cái tên này xuống. Ngày sau hệ đối phương xuất hiện trong phạm vi cảm giác của nó liền có thể phát hiện được ra. Đúng rồi, nhắc lại những cái tên mà ngươi đã ghi nhớ, nhưng chưa bị ta xử lý một lần nữa, ta sợ là ta sẽ quên. Ngôn Cẩu, Hóa Thạch, A Di, Lục Chỉ, Lưu Đầu. Liêm Đào ác quỷ mở miệng, nói ra từng cái xưng hô, số lượng rất nhiều, sợ là phải hơn trăm. Mà thiếu nữ mặc hồng y vừa nghe, vừa đi về phía xa xa. Chẳng biết từ khi nào trong tay của nàng xuất hiện một hòn đá nhỏ, được nàng cầm chặt, đặt lên vết sẹo trên cổ mình nhẹ nhàng bóp bóp. Hòn đá nhỏ này rất kỳ dị, theo nàng bóp nhẹ, vết sẹo dần nhạt đi, rõ ràng, chậm rãi biến mất. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành thêm mấy cái nhiệm vụ, vậy là ta có thể thu được quyền hạn cao hơn, có thể được cho phép rời khỏi Nghênh Hoàng Châu. Đến lúc đó, ta có thể đi một chuyến tới doanh địa thập hoang giả. Ở trong gió một bộ hồng y hòa cùng với ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, càng đi càng xa. Ở chỗ xa hơn, trên pháp hạm, Hứa Thanh lấy ra một tấm thẻ tre. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu hiện ra ánh mắt tràn ngập sát cơ. Khi mà nữ tử hồng y nhìn mình, vì vậy liền khắc xuống một cái tên, Hồng Nữ. Trên tấm thẻ tre có rất nhiều cái tên đã bị xóa, nhưng trên cùng lại có một cái tên rất rõ ràng. Trên dòng chữ lộ ra màu đỏ tía, tựa hồ lúc khắc xuống phải dùng cả máu tươi, khiến cho bây giờ bên trên còn sót lại một chút máu đã khô héo. Ca ca. Hứa Thanh nhìn qua cái tên này, thân sắc bình tĩnh, thoạt nhìn như không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng bàn tay cầm que sắt, lại hơi cử động, nhỏ tới mức khó mà phát giác. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, cất thẻ tre, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn màu đỏ. Sau một lúc lâu, liền nhìn về phía đội trưởng và Ngôn Ngôn, nhỏ giọng mở miệng. Ta muốn đi bế quan một chút. Ngôn Ngôn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thanh hình như có chút xa xút, nghe vậy vội vàng gật đầu. Đi đi Tiểu Thanh, có sư huynh ở đây, cứ yên tâm mà mở ra ba cung. Đội trưởng ngồi đó cười ha hả. Đại sư huynh, lần này ta bế quan có thể sẽ có chút độc khí bay ra, các người không nên tới quá gần. Nếu như xuất hiện biến cố, các người cứ rời khỏi là được, không cần để ý tới ta, ta có thể tự lo. Hứa Thanh nhắc nhở một câu. Đội trưởng nghe vậy vừa muốn khoác lác vài câu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn nhanh chóng kéo dài khoảng cách ra một chút. Đội trưởng đã thấy qua độc của Hứa Thanh nhiều lần, cảm thấy độc của tiểu tử này càng ngày càng tà môn. Ngôn Ngôn cũng trợn to mắt lập tức lui ra phía sau. Nàng nhớ tới những thành viên dạ kiêu khi trúng độc trong đại lao của bộ hung ti. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh cũng yên tâm. Tí nữa hắn muốn đặt quả độc đan của mình vào trong thiên cung. Mặc dù đã lên kế hoạch từ lâu, cũng đã phân tích qua mạo hiểm trong đó, nhưng dù sao thì vẫn có chút không được rõ ràng. Mặt khác hắn cũng không biết lần này phải bế quan bao lâu, vì vậy liền đưa quyền khống chế pháp hạm cho đội trưởng, rồi quay người tiến vào khoang thuyền. Khi sắp bước vào trong khoang thuyền, Hứa Thanh giống như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, hình như ta chưa bao giờ nhìn thấy pháp trù của ngươi. Đội trưởng nghe vậy liền lộ ra thần sắc đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Nó được ta đặt ở một chỗ thần bí để uẩn dưỡng rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đợi uẩn dưỡng xong, ta sẽ đi lấy. Cam đoan cả lão đầu tử nhìn thấy cũng phải chấn động. Hứa Thành đã quen với việc đội trưởng khoa trương, vì vậy nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu rồi tiến vào khoang thuyền. Sau khi bước vào, hắn đóng cửa khoang thuyền lại, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp, hoàn toàn phong bế khoang thuyền, khiến cho khí tức bên trong không cách nào tản ra ngoài. Sau đó lấy ra một chút pháp khí bố trí ở chung quanh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thở sâu một hơi, mở ra cái túi chữ vật sửa sang lại một phen. Nhất là những cái bình bình lọ lọ thu được trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Lấy ra phân biệt kiểm tra để tìm kiếm những vật ẩn chứa sinh cơ. Dù sao thì thứ hữu dụng duy nhất để đối kháng với khí tức độc cấm trong độc đan chính là sinh cơ. Sau khi sàng lọc tuyển chọn xong xuôi, Hứa Thanh cũng kiểm tra một lần như vậy đối với những vật phẩm khác. Cho đến khi tất cả đều đã sẵn sàng, hắn nhắm mắt trầm mặc một lát, sau đó lấy hộp nguyện vọng ra. Nhìn hộp nguyện vọng trước mắt, Hứa Thành cũng không lập tức mở ra, mà phất tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản cổ xưa. Đây chính là khối ngọc giản được nằm cùng với khỏa độc đan trong hộp nguyện vọng. Giờ phút này được Hứa Thành cầm trong tay. Về phần độc tố sót lại phía trên, thì kháng tính trong cơ thể Hứa Thành đã có thể bỏ qua nó ở mức độ nhất định. Còn có lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím, cho nên mặc dù tay phải quán có biến một chút thành màu đen, nhưng không hề xuất hiện dấu hiệu hư thối. Theo thần niệm tràn vào, giọng nói tang thương giống như thiên lôi, lần nữa vang lên trong đầu Hứa Thanh. Như thế nào là đại đạo? 3.000 đại đạo đều có thể thành thánh, trong đó có cả độc đạo. Thế nhân khinh thường âm hiểm, khinh thường độc tà, cho rằng đó chỉ là tiểu đạo, khó có thể trở thành châu báu. Ta cũng cho rằng như thế, phỉ nhổ phương pháp độc tà. Cho đến một ngày ta chém giết một tên dị tộc đi ra từ thần vực. Tên tu sĩ này có chiến lực động trời, đạo mà gã sở tu vô cùng âm tà, trước khi chết còn hạ độc ta, khiến tu vi của ta mỗi ngày đều giảm đi một đại cảnh. Sau 10 ngày ta liền hóa thành phàm nhân. Sau khi trải qua 60 năm phàm trần, nhận hết đau khổ hành hạ, lại hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng mới có thể sống tạm, lại luyện hóa chất độc kia từ trong thể nội ra ngoài, hóa thành một quả độc đan. Từ đó ta bắt đầu nghiên cứu quả đan dược này, cho đến khi hạo kiếp phủ xuống, thủy chung không có kết quả, lưu lại cho hậu nhân bán thành đan. Đan này là độc, cũng là cấm. Nếu như tu sĩ đẳng cấp cao thu được, không thể sử dụng cho bản thân, nếu không thì vạn kiếp bất phục, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cần tìm một tu sĩ kim đan mở thiên cung, để cho quả độc đan này thay thế kim đan trong thiên cung, trở thành một tu sĩ có độc đan không giống bình thường. Duy chỉ cách đó mới có thể cải biến thần hồn, khiến bản thân có thể đi theo con đường của quả cấm đan này. Lấy sự thôi diễn của ta, con đường cấm đan này có thể lấy độc để lay động chúng sinh, lấy cấm để diệt muôn đời, kinh khủng và đáng sợ, là phương pháp khó lường của thần vực, mà cuối cùng thần vực nhất định sẽ là đại địch của vạn tộc. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn để quả độc đan trong hộp nguyện vọng và trong thiên cung. Nghe qua, ngữ khí của vị tiền bối này giống như đã từng thôi diễn, nhưng mà ta không tin, là y chưa từng thử nghiệm, nhưng hiển nhiên y đã thất bại. Cho nên bất kể thế nào thì việc này cũng tồn tại phong hiểm rất lớn, cũng không biết là cụ thể sẽ xuất hiện biến hóa gì đây. Hứa Thanh trong lòng thì thào, nhưng vẻ quyết đoán trong mắt không hề giảm bớt. Nhưng mà ta đã không ngừng thích ứng với loại độc đan này, bản thân đã có kháng tính nhất định, đồng thời đã dung nhập tiểu hắc trùng vào trong đó, khiến chúng nó có thể tạm thời lưu lại. Mặc dù ta vẫn chưa hoàn toàn có được kháng tính của loại độc đan này, nhưng mà như vậy ta cũng đã làm tới cực hạn, khó có thể thu được nhiều kháng tính hơn nữa. Mà quan trọng nhất là quả độc đan này đã gần đến thời điểm hoàn toàn mất đi linh tính, nó đã sắp rơi vào trạng thái tử đan. Nó còn chỉ là một quả độc đan bán thành phẩm, một vật chưa được hoàn thiện. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, để trạng thái khô héo này tăng dần lên, thì cuối cùng nó sẽ thực sự hoàn toàn héo rũ, biến thành tử đan. Như vậy giá trị sẽ đại giảm. Chỉ có dung nhập, rồi sau đó mới có thể khiến nó hồi phục lại. Nếu như không dung nhập mà tiếp tục chờ đợi là điều không có ý nghĩa. Tương lai như thế nào thì không ai biết được cả. Nếu như cứ đi từng bước không thể thỏa mãn được mục tiêu của ta, muốn trở thành mạnh mẽ thì phải mạo hiểm. Hứa Thanh hít sâu cảm thụ tòa thiên cung thứ 3 trong cơ thể. Tòa thiên cung này đã thực hóa được 9 phần 10. Chỉ thiếu mỗi hình thành kim đan là có thể hoàn toàn tử hư hóa thật. Con đường tu hành nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Trên đường tất nhiên sẽ phải chấp nhận đối mặt với phong hiểm cực lớn. Hứa Thanh giơ tay phải lên trực tiếp mở hộp nguyện vọng ra. Chớp mắt khi hộp sắt bị mở ra, bên trong lộ ra một quả độc đan màu đen. Quả đan này đã khô quắt hơn lúc trước rất nhiều, bên trong đã không còn thừa lại nhiều hoạt tính. Hình như từ lần đầu tiên mở hộp nguyện vọng, sau khi tiếp xúc với bên ngoài, thì trạng thái chết héo của nó càng ngày càng tăng. Hứa Thanh đã phát hiện điểm này từ sớm và cũng biết nếu tiếp tục như vậy, sợ là quả đan dược này cuối cùng sẽ biến thành đan dược không có nguồn. Sau khi lần lượt phát huy, sẽ hoàn toàn tiêu tán và biến mất khỏi thế gian. Mà giờ khắc này bởi vì hắn mở ra thì khí độc nồng đậm tản ra bốn phía. Hứa Thanh đứng mũi chịu sào, thân thể trở nên chấn động. Dù bản thân hắn đã có được lượng kháng tính nhất định, dù có thủy tinh màu tím, nhưng khí độc của quả độc đan này vẫn khiến toàn thân Hứa Thanh nhanh chóng biến thành màu đen. Nhưng lúc này thì Hứa Thanh không thèm để ý tới những chuyện đó. Trong mắt hắn hiện lên sự kiên quyết, tay phải vung lên, một hơi chộp lấy quả độc đan trong hộp. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay phải quán trực tiếp hóa thành trạng thái quỷ u, trở thành trong suốt bao phủ lên độc đan. Mà độc của quả đan dược này cực kỳ kinh người. Dù tay phải Hứa Thanh đã hóa thành trạng thái quỷ u, vẫn có thể nhìn thấy từng đạo chỉ đen hình thành ở bên trong. Hình như cái trạng thái này cũng khó có thể trốn tránh được lực lượng của độc. Hứa Thanh bỏ qua những thứ đó, dùng quỷ u thủ nắm chặt độc đan, hướng về đan điền của mình nhanh chóng đưa vào bên trong. Đưa quỷ u thủ vào trong thức hải, chạm vào thiên cung. Đây là việc mà Hứa Thanh đã làm rất nhiều lần, nhưng chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn dùng trên người mình. Đây cũng là phương pháp xử lý mà hắn nghĩ tới. Nếu như nuốt quả độc đan này, Hứa Thanh sợ là thân thể mình chịu không nổi. Nhưng nếu dùng quỷ u thủ trực tiếp đưa nó vào trong thiên cung, theo phân tích của hắn thì xác suất thành công của việc này càng lớn hơn. Thế là hắn không hề chần chờ. Quỷ u thủ xuyên thấu qua máu thịt của bản thân, sau đó Hứa Thanh dùng sức, chợt vươn vào trong thức hải của mình, nháy mắt liền tới gần, chạm vào tỏa thiên cung thứ ba. Quá trình này vô cùng đau đớn, còn có lực lượng của độc đan không ngừng xâm nhập, toàn bộ thân thể Hứa Thanh đều run rẩy. Nhưng hắn cố gắng nghiến chặt răng, không dừng lại chút nào. Hắn biết rõ là mình càng hoàn thành việc này, càng sớm càng tốt, cho nên dựa vào nghị lực cực lớn, chớp mắt khi tay phải chạm vào tỏa thiên cung thứ ba, lập tức xuyên thấu mà vào. Khi vào trong tỏa thiên cung thứ ba, hắn liền buông lỏng bàn tay, thả độc đan xuống, sau đó nhanh chóng rút tay phải về. Mặc dù động tác quán rất nhanh, nhưng trong cơ thể không ngừng dâng lên cảm giác đau nhức kịch liệt. Thân thể Hứa Thanh chấn động, trong miệng phun ra máu tươi. Vào thời khắc này, toàn bộ lục phủ ngũ tạng quán đều bị ảnh hưởng, truyền ra từng trận quặn đau. Đồng thời không đợi Hứa Thanh hỏa hoãn lại, tòa thiên cung thứ ba của hắn lập tức ầm ầm bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Ở bên trong, lực lượng chất động của quả độc đan bỗng nhiên bộc phát như bài sơn đảo hải, từ trong tòa thiên cung thứ ba khuếch tán ra bốn phía, quét ngang thức hải của Hứa Thanh, tràn ngập toàn thân, ảnh hưởng đến cả linh hồn của hắn. Thân thể của Hứa Thanh run rẩy, toàn bộ thân hình bắt đầu hư thối, hức hải bắt đầu héo rũ, linh hồn bắt đầu ảm đạm. Thật sự là lực lượng của độc ẩn chứa trong quả độc đan này quá mức kinh khủng, cấp độ của nó lại rất cao. Cùng lúc đó thì từng viên gạch hay từng tấm ngói của tòa thiên cung thứ ba, thình lình cũng tràn ra từng sợi tơ, nhanh chóng lan tràn về phía quả độc đan đang bộc phát ra khí độc. Đây là một loại dung hợp, cũng là chuyển hóa. Bất luận một ngoại vật nào ngoài kim đan mà xuất hiện trong thiên cung của tu sĩ sẽ lập tức bị thiên cung hòa hợp làm một thể với mình. Mà nháy mắt khi thì đó hoàn thành dung hợp cũng có nghĩa là đã hoàn thành chuyển hóa, đã biến thành bảo vật bổn mạng của bản thân. Nguyên bản tòa thiên cung thứ ba này có màu vàng, nhưng giờ phút này theo những sợi tơ kia dung nhập tới quả độc đan, toàn bộ tòa thiên cung chậm rãi biến thành màu đen, nhưng mà quá trình này rất chậm. Hứa Thành cũng có thể cảm nhận được lúc tòa thiên cung thứ ba của hắn hoàn toàn biến thành đen nhánh, chính là lúc quả độc đan này hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cũng chỉ có lúc đó hắn mới có thể dựa vào liên hệ của mình đối với thiên cung thứ ba, gián tiếp nắm quyền điều khiển quả độc đan, khiến cho nó trở thành bảo vật bổn mạng của mình. Đến lúc đó hắn có thể điều khiển tòa thiên cung thứ ba này, khiến nó hấp thu khí độc đã tản ra khắp toàn thân trở về. Đối với Hứa Thanh mà nói thì khoảng thời gian dài, buồn chán chờ đợi dung hợp chính là một lần khảo nghiệm chí mạng. Nếu nhắn chưa đợi được đến lúc dung hợp hoàn thành đã không chịu nổi, vậy thì toàn bộ sẽ thất bại, mà đại giới của thất bại chính là hình thần câu diệt. Toàn thân Hứa Thanh run rẩy, độc khí đến từ bên trong quả độc đan này vô cùng nồng đậm, tràn ngập hết thảy khu vực trong toàn thân hắn. Cơn đau không cách nào hình dung khiến hắn nhịn không được, phải truyền ra âm thanh gào thét thê lương. Loại đau đớn này đã vượt qua những cơn đau mắn liều mạng trải qua, vô luận là thần miếu trong hòn đảo của nhân ngư tộc hay là long liễn của người khổng lồ, tất cả hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đau đớn của những lần đó là từ bên ngoài tiến vào bên trong, cho nên từ trên cảm giác có thể chống cự được. Nhưng trận đau đớn hôm nay lại là từ trong lan tràn ra ngoài. Mà Hứa Thanh cũng không phải chưa từng cảm thụ cái loại cảm giác này. Vào cái đêm mưa gió đó, nội tâm quán như bị xé rách, bức tường cao che chắn nội tâm sụp đổ, đó mới là cơn đau đớn khắc sâu trong tâm trí. So sánh với những đau đớn này thì cái này không coi vào đâu, cho nên Hứa Thanh không có thích tiếng kêu thảm thiết của mình lúc này. Vì vậy mắt hắn đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, cứng rắn khiến cho tiếng kêu thảm thiết của mình biến thành những âm thanh ô ô rít ra từ cá răng. Cùng lúc đó khối thủy tinh màu tím trước ngực cũng toàn lực vận hành, ánh sáng màu tím tràn ngập khắp toàn thân, hiệp trợ cho hắn đối kháng với lực lượng chất độc của quả độc đan. Còn có kim ô biến ảo phun ra hỏa diễm về phía Hứa Thanh để hỗ trợ, giúp hắn gia trì thân thể. Còn có những tiên linh chi lực tích lũy trong thức hải cũng chia sẻ bớt đau đớn cho hắn. Mặt khác, hai tòa thiên cung do mệnh đăng biến thành, ngọn mệnh đăng trong đó cũng hiển lộ ra hình cái ô để gia trì thân thể hắn. Cuối cùng là quỷ đế sơn tràn ra hắc quang toàn diện chấn áp chất độc. Thời gian dần trôi qua, đã là 3 ngày. Tòa thiên cung thứ ba và độc đan đang chậm rãi tiến hành dung hợp, 1 thành, 2 thành, 3 thành. Lúc này thân thể của Hứa Thanh hư thối trên phạm vi lớn, nhưng hắn vẫn ngồi một chỗ toàn lực chống cự. Trong ba ngày này, ngoại trừ thủy tinh màu tím và mệnh đăng quỷ đế sơn, Hứa Thanh cũng đã thả ra toàn bộ tiểu hắc trùng. Dưới sự khống chế của Hứa Thanh, những con tiểu hắc trùng này nhào nhào chui vào cơ thể, hấp thu chất độc tới từ khỏa độc đan ở trong máu thịt của hắn. Loại phương pháp này chính là luồng trợ lực thứ nhất Hứa Thanh chuẩn bị để dung hợp độc đan. Nhưng chất độc trong khỏa độc đan quả thực quá mức mãnh liệt, luồng trợ lực thứ nhất mà Hứa Thanh chuẩn bị không có tác dụng quá lớn, có thể dùng mắt thường mà thấy thân thể quán không ngừng hư thối, chỉ có thể là dựa hết vào trợ lực của mình, tranh thủ thêm thời gian cho việc dung hợp phải hoàn thành trước khi bước chân tử thần tiến tới. Thời gian chậm chạp trôi qua, đảo mắt lại là 4 ngày. Lúc này tòa thiên cung thứ 3 và độc đan đã dung hợp và chuyển hóa 7 thành. Nhưng trong 4 ngày này, Hứa Thanh cũng phải nhận sự hành hạ đau khổ vô cùng thê thảm thiết. Cuối cùng hắn thậm chí không còn bao nhiêu khí lực nữa, nhưng chỉ có thể lặng lẽ và nhẫn nại. Lúc này chung quanh chỗ ngồi của hắn tràn đầy máu đen, đó là máu thịt hư thối biến thành. Quần áo của hắn đã lõm vào, máu thịt trên người đã sắp hư thối hết. Hai tay lộ ra bên ngoài không còn bao nhiêu máu thịt, xương cốt màu đen lộ ra, trông thấy mà giật cả mình. Độc đến từ khỏa độc đan đang toàn diện phá hủy thân hình hắn, ngay cả thức hải cũng như cái tổ ong, linh hồn vô cùng ảm đạm. Mắt thấy tình trạng đã sắp bước về phía tử vong. Trên thực tế, Hứa Thanh có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là kỳ tích. Đây cũng là nhờ hắn có tích lũy thâm hậu. Mà việc dung nhập khỏa độc đan này, coi như là hạng người đại năng đã lưu lại khỏa đan dược này cũng không có thành công cơ mà. Bởi vì nếu như người đó thực sự thành công thì sẽ không thể lưu lại khỏa đan dược bán thành phẩm này, trở thành một cái tiếc nuối để lại cho hậu thế. Mà bản thân vị đại năng kia tất nhiên là rất bất phàm. Dưới sự che chở của người này mà còn không thể dung hợp thành công, vậy có thể nghĩ đến khó khăn của việc này nó lớn cỡ nào. Cho nên hết thảy đều được thực hiện ở trên lý luận mà thôi. Dù Hứa Thanh có hai ngọn mệnh đăng thủ hộ, dù hắn có được quỷ đế sơn chấn áp, bản thân hắn cũng tồn tại kháng tính, dù cho là tiểu hắc trùng ra sức hiệp trợ, nhưng hắn vẫn đang dần tiến về tình trạng mà người ta gọi là dầu hết đèn tắt. Mặc dù thủy tinh màu tím còn đang tuần lực vận hành, không ngừng tràn ra sinh cơ để trì hoãn tình trạng tử vong của Hứa Thanh, nhưng nó cũng có chỗ cực hạn của mình. Ảnh tử đã không cách nào chuyển ra tâm tình, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng dè dặt cẩn thận. Bọn họ cảm nhận được trên người Hứa Thanh tràn ra tử khí, trái tim, cả hai đều rất phức tạp. Nhưng vô luận thế nào thì chấn nhiếp và thiết huyết từ trước đến nay của Hứa Thanh khiến cho bọn chúng không hề có ý làm phản, coi như thực sự có ý nghĩ thì cũng không dám trả giá để mà hành động. Cho đến khi lại qua thêm một ngày, hai chân của Hứa Thanh cũng chỉ còn lại xương cốt màu đen, tóc rụng hết. Gương mặt vốn dĩ cực kỳ yêu dị, đẹp trai, này cũng tựa như hải cốt, hư thối gần hết rồi. Chỉ còn lại một chút thịt hóa thành máu loãng màu đen, từng giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Mắt của hắn cũng đang dần tan chảy, mang theo vẻ vô thần, sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng tiêu tán đi. Vào thời khắc này, thủy tinh màu tím cũng lộ ra vẻ bất lực, mắt thấy Hứa Thanh sẽ phải thất bại. Nhưng vào đúng lúc này, trong con người của hắn đột nhiên lại xuất hiện một tia thần thái. Tia thần thái này vừa xuất hiện khiến nội tâm lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử phải chấn động. Hứa Thanh thì không rảnh để ý tới bọn chúng mà lặng lẽ cúi đầu. Động tác này lập tức khiến cơ thể chuyển âm thanh ken két, hình như hắn chỉ cần hơi dùng sức một cái đầu sẽ lập tức lăn xuống từ trên cổ. Sau khi cúi đầu, Hứa Thanh cố gắng giơ tay phải chỉ còn một chút xíu thịt lên, cầm một cái bình nhỏ đã đặt trước mặt từ sớm, sau đó bóp chặt. Đạo huyết của Quy Hư ở bên trong bay ra, lao thẳng vào thân thể của hắn. Đây chính là trợ lực thứ hai mà Hứa Thanh chuẩn bị. Trong chốc lát, đạo huyết này dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, sinh cơ đến từ đạo huyết lan tràn khắp toàn thân, bồi dưỡng máu thịt của hắn, đồng thời cũng khiến cho tia sáng của quỷ đế sơn trong thức hải trở nên sáng rõ. Nhưng mà nếu so sánh sinh cơ ở bên trong giọt đạo huyết này, thì đạo vận ẩn chứa bên trong của giọt đạo huyết mới chính là thứ mấu chốt của nó. Cho nên mặc dù nó cũng có sự trợ giúp về mặt sinh cơ, nhưng là có hạn, nhưng nó lại có sự trợ giúp rất lớn đối với quỷ đế sơn của Hứa Thanh. Vào thời khắc này, theo quỷ đế sơn hấp thu đạo vận trong đạo huyết, quỷ đế sơn của Hứa Thanh càng lúc càng trở nên chân thật, bên trong tràn ra từng luồng đạo vận nồng đậm, gương mặt cũng càng lúc càng tương tự Hứa Thanh hơn, làm cho người ta cảm giác hình như nó hoàn toàn giống hắn. Đây cũng được coi như là bước được một bước tiến thật dài. Cái loại biến hóa này càng giống như một loại thuế biến về chất. Nếu như không có giọt đạo huyết kia, Vậy thì quỷ đế sơn muốn đạt được cái loại chất biến này hầu như là không thể. Tác dụng của đạo huyết kia giống như tẩm bổ linh hồn, hỗ trợ linh căn vậy. Nếu như đổi thành ngày thường, Hứa Thanh nhất định sẽ phải quan sát nhiều hơn. Nhưng lúc này hắn không có lòng dạ đó, dựa vào sinh cơ trong giọt đạo huyết kia, hắn lại cố gắng chịu đựng thêm một ngày. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể cũng đã đen tới 8 phần rồi. Sau khi đen tới 8 phần, thân hình Hứa Thanh lần nữa tăng tốc hư thối, vì vậy hắn lại run rẩy lấy ra một mảnh gỗ đen đặt trước mặt. Đây là đợt trợ lực thứ ba mà hắn chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh gỗ đen trước mặt hắn phát ra tia sáng lập lòe, một cánh cửa lớn màu đen huyễn hóa ra. Trong khi cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong tràn ra một đạo ánh sáng trắng có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện liền hóa thành lực lượng phong ấn, muốn ngưng kết trạng thái sinh mệnh của Hứa Thanh. Khi hắn chuyển hóa chỗ hải thi tộc, đạo ánh sáng này đã thành công phong ấn trạng thái sinh mệnh của hắn. Nhưng giờ khắc này nó lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, không thể hoàn toàn phong ấn trạng thái sinh mệnh của Hứa Thanh mà chỉ có thể trì hoãn. Vị cách của chất độc đến từ độc đan là rất cao, hình như chỉ có sinh cơ mới có thể đạt thành lực lượng đối kháng cân bằng với nó. Trừ cái này ra thì hết thảy trợ giúp đến từ ngoại lực đều khó có khả năng thể hiện hoàn mỹ được. Nhưng dù là vậy thì đúng là vẫn có chút diệu dụng. Dưới sự trì hoãn này, thủy tinh màu tím đang chống cự với sự tồn tại của chất độc trong cơ thể Hứa Thanh, giống như có được một chút trì hoãn, khiến cho thời gian kiên trì của hắn càng lâu thêm. Lại trôi qua một ngày, giờ phút này tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể đã đen đến 9 thành, tình trạng dung hợp chuyển hóa cũng là như vậy. Chỉ là đến lúc này thì luồng phong ấn của cánh cửa màu đen đã mất đi tác dụng. 9 thành. Hứa Thanh trong lòng thì thào, ánh sáng trong mắt cũng trở nên ảm đạm, thế giới trước mắt dần biến thành mơ hồ. Nhưng trong lòng hắn lại không hề hoảng loạn, cứ như hết thảy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Chỉ là tiêu hao đích xác vượt ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này Hứa Thanh vùng vẫy, đưa ánh mắt nhìn những bình bình lọ lọ bày ra trước mặt. Những bình lọ này đều là thứ hắn thu được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Bên trong có đan dược, mặc dù tác dụng hỗn hợp, nhưng trước đó Hứa Thanh đã kiểm tra phân biệt nhiều lần. Bây giờ những lọ được đặt trước mặt này đều là những dạng đan dược hoặc ít hoặc nhiều ẩn chứa sinh cơ. Những thứ này chính là đợt trợ lực thứ tư mà hắn chuẩn bị để dung hợp độc đan. Giờ phút này không thể chần chờ bóp nát một lọ trước mắt. Rất nhanh từng khỏa đan dược đủ mọi màu sắc bay vào cơ thể Hứa Thanh, nhanh chóng hòa tan và tràn ra sinh cơ, cuốn vào thể nội, bồi dưỡng toàn thân. Mặc dù hiệu quả bồi dưỡng này là rất bình thường, nhưng được cái là số lượng nhiều, cho nên vẫn có chút hiệu dụng. Dựa theo kế hoạch của Hứa Thanh, như vậy hẳn là đầy đủ. Nhưng vào lúc đó thì Hứa Thanh bỗng nhiên chúi đến trên cổ tay phải, chỗ đó không còn máu thịt, chỉ có xương cốt màu đen. Nhìn qua xương cốt trên cổ tay, trong đôi mắt ảm đạm của Hứa Thanh bỗng nhiên lộ ra một tê mê hoặc. Chỗ đó lại đang tràn ra một tia kim quang nhàn nhạt. Tia kim quang này cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không thể phát hiện ra. Thậm chí nếu như có máu thịt che đậy cũng không cách nào nhìn thấy, bởi vì ngay cả thần thức cũng khó mà tìm kiếm. Trên cảm giác càng không nhận ra gì hết cả. Nó xuất hiện một cách cực kỳ đột nhiên, chỉ thoáng qua một cái sau đó liền tan biến. Mà sau khi tan biến thì Hứa Thanh cũng không cảm thụ được bất cứ thứ gì, cũng không có phát hiện là bản thân mình có biến hóa gì cả. Trong khi hắn đang nghi ngờ thì những đan dược mắn dung nhập vào cơ thể bỗng nhiên gia tăng tốc độ tràn ra sinh cơ. Nhưng tốc độ tăng nhỏ đến mức không thể cảm thụ. Sinh cơ từ đan dược tràn ngập toàn thân Hứa Thanh, bồi dưỡng cho hắn. Đồng thời lực lượng độc mà khỏa độc đan trong tòa thiên cung thứ ba tỏa ra cũng trở nên yếu ớt hơn một chút, nhưng nó cũng nhỏ đến mức không thể phát hiện. Không chỉ như thế, sự dung hợp của tòa thiên cung thứ ba lại tăng lên ở một mức độ nhỏ khó mà đánh giá. Hết thảy đều khiến cho quá trình dung hợp độc đan của Hứa Thanh trực tiếp từ 9 thành tăng lên 10 thành. Tòa thiên cung thứ ba quán đã hoàn toàn đen nhánh, quả độc đan bên trong đã hoàn toàn bị dung hợp. Ngay thời khắc này, một cỗ cảm giác liên hệ từ cõi tối tăm lập tức hiện ra trong lòng Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn đều nhanh chóng co lại, đồng loạt trở về nội cung của tòa thiên cung thứ ba. Một khắc liền không còn tồn tại chút nào, mà lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím tràn ra cũng tăng lên ở mức độ nhỏ, giúp cho thân thể của Hứa Thanh khôi phục nhanh hơn một chút. Loại khôi phục này là cực kỳ mạnh mẽ, huyết nhục của hắn nhanh chóng sinh trưởng trở lại. Thức hải cũng khép lại từng mảng, linh hồn cũng bốc lên ngọn lửa sinh mệnh sáng ngời. Thân thể ở sau lớp áo của hắn chậm rãi sinh ra máu thịt, mặc dù vẫn khô gầy và không bằng lúc trước, nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi. Cũng chính thời điểm này hắn cảm nhận được lực lượng khôi phục của khối thủy tinh màu tím trở lại bình thường. Mà hết thảy, những thứ này, Hứa Thành không cho nó là một quá trình đương nhiên. Hắn nghĩ tới cái tia kim quang yếu ớt chợt hiện rồi biến mất kia. Chỉ có thể nói, nếu như lúc trước Hứa Thành không có chú ý tới xương cốt trên cổ tay, lóe lên một tia ánh sáng kim quang nhàn nhạt. Vậy thì giờ phút này, hắn sẽ không cảm thấy có chỗ nào thần kỳ cả, tự nhiên sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, không thể cảm thụ hay phát hiện này. Hắn sẽ bị sự phấn khởi khi thành công dung hợp độc đan, chiếm cứ tâm thần. Nhưng lúc này nhìn lại, khi mà toàn bộ mọi thứ đều tăng lên ở một biên độ nhỏ tới mức không thể điều tra hay cảm thụ, một thứ thì còn có thể nói là do cơ duyên xảo hợp. Nhưng khi có quá nhiều cơ duyên xảo hợp trùng hợp đến như vậy, vậy thì nhất định là có vấn đề. Không đúng, trái tim Hứa Thành chấn động chợt đứng lên, vừa muốn cúi đầu nhìn qua cổ tay phải. Nhưng lúc này theo tỏa thiên cung thứ ba dung hợp và độc đan, sinh cơ của bản thân cũng được kết nối, khiến cho khỏa độc đan nguyên bản đã mất đi linh tính lại đang xuất hiện dấu hiệu khôi phục, đúng như dự đoán của Hứa Thành. Dấu hiệu này chính là một cỗ cảm giác đói khát vô cùng mãnh liệt. Thân thể Hứa Thành run lên, bộ phận máu thịt vừa khôi phục bỗng nhiên nhanh chóng héo rũ đi, nhưng nó không phải hư thối như lúc trước, mà là không ngừng héo rũ, lộ ra cảm giác đói khát đến cực hạn. Loại cảm giác này khiến cho ánh mắt Hứa Thành trở nên đỏ thẫm, giống như năm đó tu hành kim ô luyện vạn linh vậy. Hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ lên, chợt quay đầu nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông và Ảnh Tử. Ảnh Tử và lão tổ Kim Cương Tông xém chút thét lên, trong khi cả hai đều run rẩy và hoảng sợ mãnh liệt. Ánh mắt của Hứa Thành càng lúc càng trở nên đáng sợ. Hình như hắn có chút không thể khống chế nổi bản thân, trong mồm cũng tiết ra rất nhiều nước bọt. Cùng lúc đó ở bên trong biển cấm, vô biên, trong một khu vực cách Ninh Hoàng Châu khá là xa xôi, ở chỗ sâu nhất nơi đáy biển có tồn tại một tòa di tích cự đại. Chuẩn xác mà nói thì đây là một tòa phế tích dưới đáy biển, đã bị che phủ trong bóng tối vô tận. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua bóng tối, có thể nhìn thấy vô số kiến trúc cổ xưa nơi này, không biết chúng nó đã sụp đổ bao nhiêu năm tháng và được mai táng ở nơi này. Bao nhiêu năm, toàn bộ phế tích là một mảnh khô héo, một mảnh tịch mịch. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong thành trì này tồn tại một số pho tượng tàn phá. Không ngoài dự tính thì những pho tượng này đều là nữ tử, mặc chiến giáp màu đen. Bất kỳ cỗ nào cũng đều tuyệt mỹ phi phàm, khí thế động trời. Mà trên người các nàng đều có long xà màu trắng quấn quanh. Ở dưới mặt đất của tòa phế tích, ở một nơi càng sâu hơn dưới đáy biển, chỗ đó có một cái địa quật cực lớn. Bên trong địa quật này không hề tràn ngập nước biển có dị chất, mà chỉ có một tòa truyền tống trận và một tế đàn mênh mông. Phía trên không trung của tế đàn có một cỗ hài cốt. Nhìn từ xương chậu thì có thể phát hiện người này khi còn sống là một nữ tử. Thân thể của nàng rất chi là cao lớn. Hai bên có xương của long xà bốn phía. Tư thế của nàng ngồi trên đầu rồng và đầu rắn ở bên cạnh, tựa như cả hai đều hộ pháp cho nàng, nguyện ý đồng sinh cộng tử. Mà phía dưới cỗ hài cốt này bên trong tế đàn có một thiếu nữ tướng mạo thuần mỹ, da thịt trắng như tuyết, mặc quần áo màu trắng đang khoanh chân ngồi đó. Lông mi của nàng rất dài, giờ phút này cặp lông mi bỗng khẽ run lên, cho đến khi sắc mặt đỏ lên một chút, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, cũng nhuộm hồng cả kiện áo trắng của nàng. Trong chớp mắt khi nàng phun ra máu tươi, từ đằng xa lập tức truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng. Lần này đã là lần thứ mấy rồi? Đến cùng là người muốn làm gì? Người có còn muốn sống nơi không? Nhà đầu, người vậy mà dám lén lút giấu ta, quấn sợi tơ bổn mạng vào trên người tên họ Hứa khốn kiếp kia. Theo âm thanh gào thét vang vọng lên, lão đầu ở đường bản tuyền tóc tai bù xù chạy như điên tới. Mặc dù trong miệng thì đang mắng nàng, nhưng trên mặt thì lại vô cùng đau lòng, nhanh chóng lấy ra đan dược đút cho thiếu nữ có thân hình lung lay sắp đổ. Linh Nhi à, thiên phú của ngươi không phải để dùng như vậy. Cái tên khốn kiếp kia trời sinh là con quỷ đàn mệnh, toàn thích đi tìm cái chết. Ngươi không thể mỗi một lần đều gia trì khí vận cho hắn. Thiếu nữ hơi run rẩy lông mi, mở mắt ra, trong mắt là một mảng thuần khiết không hề có chút tạp chất, biểu cảm có chút sợ hãi, nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thành ca ca mới không phải là quỷ đoàn mệnh. Lão đầu ở đường bản tuyền xém chút phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thiếu nữ đang sợ hãi, lão hùng hoàng dậm chân, rồi than thở một tiếng. Nghiệp chướng mà. Đáng ra, ta không nên đi tới thất huyết đồng, để bán quỷ dị, cũng không nên, lần đầu tiên nhìn thấy cái tên khốn kiếp kia lại không ra tay. Sớm biết như thế, thì lúc vừa trông thấy hắn, ta sẽ giết hắn ngay. Ta cũng thật không hiểu nổi, các ngươi cũng chẳng nhìn thấy nhau được mấy lần, cũng không có phát sinh chuyện gì thân mật. Ngươi rốt cuộc thích hắn ở chỗ nào cơ chứ? Không lẽ chỉ được cái bộ dáng ưa nhìn? Thiếu nữ nghe nói lời này, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Có thể ưa thích, đơn giản chính là ưa thích. Ta cũng không biết vì cái gì mà thích, chỉ cảm thấy rất thân cận. Nhìn thấy Hứa Thành ca ca là ta vui vẻ, trái tim cũng đập nhanh hơn, lại rất sợ lán chán ghét ta. Mà Hứa Thành ca ca vui vẻ thì ta cũng sẽ rất vui vẻ. Người vẫn còn quá nhỏ mà, ngay cả là mình thích cái gì cũng không biết, sao có thể gọi là thích được chứ? Chờ ngươi về sau, trưởng thành hơn, ngươi sẽ biết là mình muốn cái gì. Lúc đó có khả năng mới biết rõ được cái gì gọi là ưa thích. Lão đầu của Đường Bản Tuyền thành khẩn nói. Trong mắt thiếu nữ càng ngày càng mờ mịt, sau một lúc lâu liền ngẩng đầu, nhìn qua lão đầu ở Đường Bản Tuyền, sợ hãi mở miệng. Ada, ta không hiểu nhiều về ưa thích của người trưởng thành các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi bởi vì mục đích nào đó mà đi ưa thích người ta hay sao? Vậy thì rốt cuộc đó là ưa thích của mình hay là ưa thích đối phương? Lão đầu ở Đường Bản Tuyền sững sờ, há hốc miệng muốn nói cái gì đó. Thế nhưng khi nhìn qua ánh mắt thuần khiết của thiếu nữ, một lát lại không nói ra lời. Trong thiên địa, ở bên ngoài phạm vi của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, một chiếc pháp hạm tàn phá đang gào thét lao về phía trước. Chỉ là cách bay này có chút siêu siêu vẹo vẹo, dường như là chớp mắt tiếp theo sẽ phải rớt xuống. Bộ dạng của pháp hạm này rách dưới, vô luận tầng ngoài hay boong tàu đều tràn ngập khe hở, cùng với những dấu vết được tu bổ đơn giản, với bộ dáng là tùy thời có thể phân tách rã rời. Làm cho người ta có một loại cảm giác hình như chủ của pháp hạm không có tiền để tu bổ, nhưng mà miễn cưỡng vẫn sử dụng nó để mà di chuyển. Càng thêm khoa trương đó là thỉnh thoảng sẽ có một chút linh kiện từ trong pháp hạm rơi xuống đất. Đây chính là pháp hạm của Hứa Thanh. Ngôn Ngôn nhìn pháp hạm bên ngoài bay tới bay lui, lại nhìn đội trưởng cực kỳ bận rộn mà nhíu mày mở miệng. Hứa Thành ca ca đã đưa quyển khống chế pháp hạm cho ngươi là tín nhiệm ngươi, nhưng cách làm này của ngươi sẽ khiến Hứa Thành ca ca tức giận. Ngôn Ngôn, ta phải phê bình ngươi. Tại sao ngươi lại không biết lớn nhỏ gì hết vậy? Mở miệng là ngươi ngươi, không có một chút lễ phép nào. Lúc này đội trưởng đang cầm một cái bàn cào, chín răng ở trong tay, cào ra một cái khe nứt ở tầng ngoài của pháp hạm. Nghe Ngôn Ngôn nói vậy liền ngẩng đầu, nhìn nàng có chút không vui. Ánh mắt của Ngôn Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ hiện ra lệ khí. Cho dù tu vi người trước mắt có thể tùy tiện trấn áp nàng, nhưng chỉ cần tu vi không siêu việt qua nãi nãi của nàng thì Ngôn Ngôn sẽ không sợ. Từ nhỏ đến lớn, người dám phê bình nàng như vậy đều đã bị nàng lột ra, ngoại trừ Hứa Thành ca ca. Còn trừng mắt nữa, vẻ mặt của đội trưởng càng không vui, trừng mắt nhìn lại Ngôn Ngôn, tiếp tục phê bình nàng. Tiểu nha đầu, ta nói cho người biết, làm người thì phải hiểu biết lễ độ, có biết chưa? Hứa Thành gọi ta là đại sư huynh, còn ngươi cũng giống như Hứa Thành, đều gọi ta là đại sư huynh đi. Nữ tu bên cạnh Hứa Thành, chỉ có một mình ngươi là có được cái vinh hạnh đặc biệt xưng hô như thế này thôi đấy. Tới đây, nói câu đại sư huynh, nghe thử. Rồi là nói thêm câu, ta sai rồi, ta nghe chơi xem nào. À, Ngôn Ngôn sững sờ trừng mắt nhìn, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ, tất cả lệ khí lập tức tan biến, nhu thuận mở miệng. Đại sư huynh, ta sai rồi. Thế này mới đúng chứ? Đội trưởng mặt mày hấn hở, đắc ý vừa lòng, vung tay phải lên, ném một cái bàn cào qua. Ngươi đi cào một bên khác đi. Cái tên tiểu tử Hứa Thanh này chẳng có đầu óc gì cả. Để pháp hạm sạch sẽ nguyên lành như vậy để làm gì? Không phù hợp với truyền thống đệ thất phong chúng ta. Ta đây là đang giúp hắn. Đội trưởng nói xong lại tiếp tục ngồi cào bên ngoài pháp hạm. Thả mắt nhìn tới thì toàn bộ những nơi bị dùng bàn cào để cào đều hiện ra khe hở, lại còn trông sống động như thật. Pháp hạm thoạt nhìn phải rách dưới một chút như thế này thì mới có hiệu quả. Ngôn Ngôn do dự tiếp nhận cái bàn cào, rồi sau đó cuối cùng cũng cào lên thân thuyền. Nhưng mà đại sư huynh, vì sao thi thoảng ngươi lại ném một ít linh kiện ra ngoài, còn thả ra thì pháp để triệu hồi cả hơi nước bay ra? Ngôn Ngôn nhịn không được mà mở miệng. Ta đây là đang câu cá. Đoạn đường này chúng ta phi hành cũng đã tiêu hao rất nhiều linh thạch. Lần này chúng ta không có xuất phát cùng tông môn, cho nên tất cả linh thạch tiêu hao đều do chúng ta tự mình bỏ ra. Tự nhiên cần phải câu cá, kiếm lấy vài tên đuôi mù, tiến lên ăn cướp để mà hoàn vốn chứ. Ngôn Ngôn, ta muốn tiếp tục phê bình ngươi. Hứa Thanh tiêu tiền như nước, nhưng mà ngươi thì không thể như vậy. Cần phải tích lũy tiền của, có biết không? Đây là ta đang tiết kiệm cho Hứa Thanh, đội trưởng nghiêm túc nói. Ngôn Ngôn nghe đến đó thì nhanh chóng gật đầu, thân sắc lộ vẻ hiểu ra, ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra, đoạn đường này chúng ta đi đến Thái Sơ Ly U Trụ ở cánh đồng tuyết khu vực cực bắc. Ở trên đường phải trải qua cấm địa của Nghênh Hoàng Châu, còn phải đi qua nhánh sông chủ yếu của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Dọc đường nhất định sẽ có mạo hiểm. Biến pháp hạm thành ra thế này, nói không chừng những cường giả kia sẽ không có quá nhiều hứng thú để mà động thủ. Đội trưởng tiếp tục tra sát lên pháp hạm cho đến khi tạo thành một đạo khe hở cuối cùng. Y nhảy lên boong thuyền, nhìn qua kiệt tác của mình với vẻ hài lòng. Không tệ, nhìn như vậy mới hợp mắt chứ. Ngôn Ngôn nhìn pháp hạm rách dưới mà đáy lòng vẫn có chút do dự, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này thần sắc của đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, nhìn thẳng về phía cửa lớn của khoang thuyền. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.